Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 199, trận chiến cuối cùng nhất long chiến tứ phượng. Góc truyện audio.com. Chấm, Underworld vùng đất bóng tối, hoàng đế Vector đang ngồi trên ngai vàng của mình bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh rồi cúi đầu xuống nhìn lấy mình. Hiện tại Miller người đã đai vào ớt cấp cao của vùng đất bóng tối là hoàng đế Vector. Trên người ăn mặc bộ giáp màu đỏ, phần gáy có những lông vũ tạo thành vòng bao quanh một gáy của mình. Khi quan sát xong bản thân mình liền nhìn lấy một người khác cũng ăn mặc áo giáp đỏ giống mình nhưng mà từ vai có lấy một phần áo choàng tím cùng với một chiếc mũ bao trùm đỉnh đầu để lộ khuôn mặt của mình. Tỉnh rồi sao Miller? Cây rồ, vừa mới tỉnh thôi, tìm hiểu tình hình chưa? Miller, rồi hiện tại chúng ta đang ở là vùng đất bóng tối và mục tiêu chúng ta đang ở nhân giới nhưng mà nghe nói là nếu cứng rắn xâm nhập sẽ bị những người gọi là hiệp sĩ chỉnh hợp giáp công chúng ta đấy. Cây rồ, hơn nữa nghe nói con số cũng không nhỏ đâu, tận 30 người lận đó. Nếu chỉ hai chúng ta sẽ không thành công được đâu, mặc dù là thực lực có mạnh tới đâu cũng không mạnh bằng 30 người có thực lực với tia chớp đâu. Cây rồ, nếu vậy thì hãy đi triệu tập toàn bộ thành viên ở vùng đất bóng tối đi. Miller, chúng ta sẽ lợi dụng bọn chúng để thực hiện mục đích của mình. Miller, đã rõ rồi, giờ đi liên lạc đây. Cây rồ nói xong liền xoay người rời đi triệu tập nhân thủ để chuẩn bị công tới nhân giới và phối hợp với 30.000 danh player đánh sập toàn bộ chiến lực của nhân giới và chụp lấy mục tiêu mà họ vào đây. Miller ngồi trên ngai vàng chống tay nâng cằm chờ lấy cây rồ quay lại. Sau tầm một tiếng thì cây rồ quay lại với 4 người sau lưng. Một người là một nữ nhân ăn mặc rất hở hang, đồng thời khóe miệng ngậm lấy nụ cười đầy ma mị với cuốn hút. Người này không ai khác ngoài hội trưởng hội bóng tối. Kẻ thứ hai có thân hình cao tới 3 mét, sau lưng vác lấy hai cây đao to lớn, đồng thời có già da thô ráp nhìn trông như cá sấu vậy và đi bằng hai chân. Người này là tộc trưởng tộc khổng lồ. Người thứ ba là một người thấp bé với dàn da xanh nhợt, đôi mắt trắng dã và có một thanh kiếm sau lưng. Người này thuộc tộc Goblin và đảm nhiệm chức vụ tộc trưởng tộc Goblin, đồng thời cũng là kẻ chủ mưu trong vụ cử một đội Goblin ở hang động phía Bắc. Người cuối cùng là để trần phần trên và đeo lấy đôi bao tay dùng cho cận chiến tay không. Nhìn trông rất là hiếu chiến. Người này không ai khác ngoài Iskan, là hội trưởng của quyền đấu sĩ. Khi mà cả 4 người tới mặt hoàng đế Veto liền quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt lên vị trí trái tim thể hiện sự thành kính của mình. Lần đầu ra mắt chúa tể chúng tôi. Không biết ngài triệu tập mọi người lại có gì dặn dò. Hội trưởng, ta không cần biết gọi tới làm gì nhưng mà chỉ cần chiến đấu với kẻ mạnh liền thỏa mãn rồi. Iskan, này ăn nói cho cẩn thận với người trước mặt đấy. Tộc khổng lồ, ta tò mò là không biết ngài triệu hồi bọn ta tới đây làm gì. Tộc Goblin, toàn bộ 4 người ở đây đều ăn nói cực kỳ phách lối hoặc là ngạo khí ngất trời, mặc dù phía trước mặt là hoàng đế Vector, người có quyền lực nhất ở vùng đất bóng tối. Miller cũng không quan tâm lắm vì thái độ của 4 người này cho lắm, miễn sao họ có lợi trong việc bắt lấy được mục tiêu thôi. Cây rồ cũng cười khinh lấy khi thấy thái độ của 4 người. Ta hôm nay triệu tập mọi người ở đây có chuyện muốn thông báo cho các ngươi. Miller, chắc các ngươi cũng tò mò vì sao mà ta lại vắng mặt lâu như vậy đi. Kỳ thật ta vắng mặt là có nguyên nhân. Mấy năm trước ta bỗng nhiên bất tỉnh và phát hiện ra được mình tới được một chỗ xa lạ, rồi mới phát hiện ra giấc mơ đó thông báo rằng là ở trong thời gian này sẽ có một người là vu nữ ánh sáng Alice sẽ xuất hiện. Miller, nếu như có thể bắt được vu nữ ánh sáng đem về đây sẽ thì vùng đất bóng tối này sẽ tươi tốt hơn rất nhiều. Miller, chuyện này ngài nói là thật. Hội trưởng, đương nhiên rồi. Với địa vị của ta có cần thiết phải lừa các ngươi sao? Miller, hãy đi triệu tập nhân thủ đi. Miller, Những người khác nghe vậy liền vui mừng hớn hở lên trở về chuẩn bị triệu tập nhân thủ của mình. Mỗi người trong lòng đều đang có bản tính riêng của mình khi nghe được phải đi bắt vu nữ ánh sáng Alice. Đặc biệt là hội trưởng hội bóng tối, tộc trưởng tộc khổng lồ và tộc trưởng tộc Goblin. Vài ngày sau đó dưới cung điện nơi mà hoàng đế Vector ngồi đã triệu tập được 5.000 người từ 4 người mà đã được Miller gọi tới và nói kế hoạch của mình. Miller thấy mọi thứ cũng đã chuẩn bị đầy đủ thì phất tay cho mọi người xuất phát hướng về nhân giới mà đi. Cùng lúc đó tại nhân giới bên trong thánh đường trung tâm của giáo hội chân lý đang có mặt hơn 30 người. 30 người này không ai khác ngoài 30 vị SSCS khi mà đã được trao trả lại phần ký ức của họ bị lấy đi khi mà nhóm Ryu tiêu diệt Administrator người mà khi lên làm tối cao của thánh đường Quinella đã tự đặt biện danh cho mình. Hiện tại họ đang mở một cuộc họp để đối đầu với thế lực từ hắc giới công tới nhân giới nhằm bắt lấy Alice. Beculi, San không biết tập hợp chúng ta lại đây để làm gì vậy? Fernatio, ta có chuyện quan trọng cần nói với mọi người và chuyện này liên quan tới an toàn của toàn bộ nhân giới. Beculi, người sẽ giải thích cho mọi người sẽ là cậu ấy. Beculi dùng tay chỉ vào Ryu người đang khoang tay sau đầu dựa vào bức tường dưỡng thần. Nghe được Beculi gọi mình liền mở mắt ra nhìn khắp một lượt xung quanh toàn bộ hiệp sĩ chỉnh hợp có mặt ở đây. Chắc mọi người ở đây đều đã lấy được phần ký ức trước kia của mình đi. Mọi người trong phòng đều gật đầu thay cho câu trả lời chỉ trừ một số người ra. Ryu cũng không tránh gì họ vì thái độ không hữu hảo. Khi mà tôi đánh bại Quinella và đã có một cuộc nói chuyện với ba vị thần bảo hộ lấy nhân giới. Họ nói rằng thế lực bóng tối từ hắc giới đang âm mưu tấn công nhân giới hòng để bắt đi một người. Đó là vu nữ ánh sáng. Nếu họ thành công và đưa về vùng đất bóng tối ở trong cung điện của hoàng đế Vector thì toàn bộ nhân giới và hắc giới sẽ đi về hướng hủy diệt. Có thể cho tôi hỏi một chút được không? Seta, vâng, chị có chuyện gì muốn hỏi sao Seta? Senpai, việc bắt được người gọi là vu nữ ánh sáng thì hoàng đế Vector làm gì mà để cho nhân giới và hắc giới đi về hướng hủy diệt vậy? Và vu nữ ánh sáng là ai? Chúng ta phải đối đầu với bao nhiêu người? Seta, câu hỏi của Seta cũng là câu hỏi chung của mọi người trong phòng họp này và họ im lặng không lên tiếng chờ đợi câu trả lời từ Ryu. Vu nữ ánh sáng tượng trưng cho ánh sáng thuần khiết và nếu mà nàng bị đưa về vùng đất bóng tối hoàng đế Vector sẽ rút ra năng lượng rồi đưa vào trong cơ thể mình, sẽ có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất là hoàng đế Vector không chịu được sự xung khắc giữa ánh sáng và bóng tối rồi phát nổ và dư chất của nó đủ để hủy diệt hết mọi sự sống ở cả hai giới. Thứ hai là hoàng đế Vector chịu được trường hợp trên mà tôi nói thì hắn sẽ bắt đầu lạm sát kẻ vô tội để củng cố địa vị của mình đi. Điều này chắc mọi người không mong muốn đi. Về việc vu nữ ánh sáng là ai? Chẳng phải nàng ở trong đây luôn sinh sống cùng chúng ta sao? Mọi người nghe vu nữ ánh sáng đang ở trong phòng đồng thời sinh sống với họ liền nhìn xung quanh lấy để xác định người đó là ai. Không cần phải nhìn như vậy đâu. Vu nữ ánh sáng chính là Alice. Mọi người sững sờ quay lại nhìn lấy Alice. Chính bản thân Alice không ngờ mình là vu nữ ánh sáng người mà hắc giới đang nhắm tới. Ban đầu tôi được ba người hô nói là sẽ có 5.000 người từ hắc giới tới nhân giới chúng ta đồng thời hoàng đế Vector không biết vì nguyên nhân gì đã liên lạc được với ma giới và đã triệu hồi tới 30.000 người từ ma giới xuống. Lần này mọi người hoảng hốt với con số kẻ địch mà Ryu nói ra. Tổng cộng là 35.000 người từ hắc giới sẽ tấn công vào nhân giới. Vậy mà chỉ có hơn 30 người là có năng lực chiến đấu mà thôi. Còn lại đều là bình dân hoặc là những kẻ quý tộc hay những người có trình độ kiếm thuật thấp mà thôi. Vậy làm sao mà chúng ta có thể chiến thắng được chứ? Eldri, yên tâm đi, Ba nữ thần đã nói rằng họ sẽ cố gắng chiêu mộ người trên thiên giới và đích thân ba người sẽ giáng lâm cùng chúng ta chiến đấu. Ryu nói như vậy khiến cho mọi người yên tâm đi được phần nào vì có cả ba vị thần là thần mặt trời, thần mặt đất và thần mặt trăng sẽ tham gia trùng với họ. Vậy thì chúng ta tan họp đi và chuẩn bị tinh thần cho trận chiến gian nan sắp tới. Ryu nói xong cũng đứng lên rời đi. Ba người Alice, Kiriko và Yuzio cũng đứng lên đi theo sau lưng cậu. Khi về tới phòng lớn của cậu sau khi được Beculi sắp xếp cho nhóm cậu khi mà đã giải quyết được Quinella, đồng thời trao trả lại ký ức bị phong ấn của SSCS nên cũng không xảy ra chuyện giống trong nguyên tác khi mà nhóm Yuzio đánh bại Quinella xong sau đó bị xem là tội đồ khi đánh vào trong thánh đường. Ryu mở cửa ra và đập vào mắt cậu là ba người đang trong trạng thái bán khỏe thân. Yuzio định tiến vào liền nhất cước đá bay Yuzio khiến cậu va vào vách tường bất tỉnh. Kiriko càng im lặng không nói gì trước hành động của Ryu. Lúc này nghe được tiếng động bên ngoài, ba người mới ngẩng đầu lên nhìn lấy được Ryu mặt mỉm cười nhìn lấy các nàng. Hiện tại Solut, Tis và Ronnie mặt đỏ tới mang tai vì các nàng nguyên bản tưởng rằng cuộc họp sẽ kéo dài nên định thay đồ ai nhè Ryu vào đúng lúc các nàng mới cởi bỏ. Trang phục của mình chưa có lột bỏ đi nội y, Solut nội y là màu xanh dương nhạt làm cho nàng nổi bật lên khí chất hiền lành với ôn nhu. Tis với nội y màu đỏ có những ô vuông làm nàng nổi bật lên khi mà nhìn vào cảm thấy nàng nóng bỏng. Ronnie với nội y màu trắng làm cho nàng càng thêm thuần khiết. Solut, Tis và Ronnie thấy Ryu nhìn mình chằm chằm liền ngượng ngùng không có phản ứng kịp. Ryu thấy vậy chấp hai tay lại để trước ngực đồng thời miệng không quên bổ sung một câu. Cảm ơn về bữa ăn. Cả ba nàng mới phản ứng lại đồng thời la lên. Ahhh, anh Ryu biến thái. X3, ha ha ha. Ryu còn đang định nhìn thêm một hồi liền âm báo hệ thống vang lên trong đầu. Tình ký chủ đã đi tới giai đoạn cuối của map, cộng thêm với xét thấy ký chủ sắp có một trận đánh lớn nên là toàn bộ phong ấn bắt đầu giải phong bên. Trong, tình do là huyết mạch bị phong ấn khi mở lại sẽ giống như lần đầu kích hoạt huyết mạch sẽ rất thống khổ. Tình huyết mạch bắt đầu giải phong. Ký chủ, Mizako Ryu, lực lượng 4350, ảnh hưởng đến sức mạnh bộc phát khi cần. Trí lực 4350, ảnh hưởng đến trí tuệ và quay sát. Thể chất 4350, ảnh hưởng đến cơ thể. Sức chịu đựng, ba lô, thẻ triệu hồi vật phẩm chỉ định. X18, thẻ tăng cấp skill. X15, huyết mạch. X6, vô thuộc tính châu. X2, thẻ triệu hồi nhân vật. X5, hai đôi cánh thiên thần. Mảng vỡ áo giáp huyền bí. X30, trái ác quỷ chỉ định. X2, ó công pháp. Vô danh quyết, vô danh thương pháp, vô danh kiếm pháp, vô danh quyền pháp, vô danh thân pháp. Ô trang bị, phá diệt phệ thương, song kiếm, vẫn thiên kiếm và nguyên thiên kiếm, song súng, hắc long súng và bạch long súng, ngọc âm dương, bộ đồ Red Dragon, long quyền sáo, thiết y trọng lượng, bầu đựng thần tử, lôi vong diệt đinh ba, diệt phá song đao, ma thương Itena, Oskill, dung hợp, dẫn lực, thái cực quyền, long trảo thủ, luân hồi, ảo thuật, hồi sinh, sao chép, lĩnh vực nguyên tố, long uy, huyết mạch, Sây Nê Gần, Nguyên Long Thiên Hồ, Phượng Hoàng, Quang Ám Thiên Sứ, Trái Ác Quỷ, Thời, Không, Bóng Tối, Ánh Sáng, Chấn Động, Băng Giá, Sấm Sét, Hậu Cung, Thế Giới Pokemon, Daisy Oak, Yellow, Già Yêu, Missy, Sabrina, Suzy, Lorelai, Gisen, Garyu, Niu, Karen, Claire, Caitlin, Cynthia, Diantha, Haruka, Winona, Rosa, Hilda, Ruyu, Kyoyu, Rayu, Nessa, Manny, Soyu, Sayu, Hikari, Candice, Iris, Skyler, Elisa, Serena, Valerie, Corina, Kahili, con gái, Sirom, Akam, Ryume, Joen, Ayume, Siwim, Yudam, Thế giới Danmachi, Zia, Sir, Ryu, Aina, Hestia, E, Lily, Bell, Mikoto, Tione, Tiona, Freyer, Dimitar, Artemis, Warfever, Olinia, con gái, Heril, Heziu, Tiu, Friu, Ure, Yaiu, Tewi, Misiu, Dayaiu, Iu, Iwia, Ritiu, Imiu, Deiu, Thế giới suốt át online, Aiko, Yuki, Suguha, Kazuko, Asuna, Rika, Keiko, Sachi, Sino, Selker, Selut, con gái, Yui, thú sủng, Yuki, triệu hồi, Kingred, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gern X Battle, Lucifer, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Via, Tewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chi, Rui, Hối Đoái, 100.000, rút thưởng, không. Lúc đầu Ryu cảm thấy được có dòng nước ấm chảy khắp toàn thân khiến cậu cảm thấy thư sướng, nhưng khi cảm giác thư sướng biến mất thì một cỗ đau dữ dội truyền từ linh hồn tới thể xác xuất hiện khiến cho cậu không kịp phản ứng. Ryu một tay vịnh lấy ngực trái, một tay ôm đầu. Ryu, tiếng rên rỉ đầy thống khổ của cậu vang lên khiến cho mọi người chú ý và họ xoay lại nhìn cậu vừa lúc thấy được Ryu ngã xuống. Cậu nhanh trí điều chỉnh lại trạng thái thành ngồi khoang chân tỉnh tọa với những ý thức cuối cùng của mình và nghe được thông báo hệ thống. Tinh do một lần nữa kích hoạt lại huyết mạch nên là Nguyên Long Thiên Hồ xảy ra dị biến đổi thành Hỗn Nguyên Long Hồ, tinh thời gian thức tỉnh 2 năm. Sau đó Ryu triệu để chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng mà trên mặt thống khổ lại biểu hiện ra ngoài. Thấy Ryu bỗng nhiên thống khổ rồi gục xuống không có dấu hiệu tỉnh lại khiến cho mọi người lo lắng, kể cả Yuzio, người vừa tỉnh lại tràn đầy lo lắng. Dù cho Alice có dùng thần thuật chữa trị nhưng mà Ryu không có dấu hiệu giảm bớt đi. Cuối cùng mọi người quyết định đem chuyện Ryu bất tỉnh giấu đi, mà có ai hỏi thì sẽ trả lời là cậu đang câu thông với ba vị thần nên là tạm thời không thể ra mặt được. Những SSCS khác cũng không nói gì cả, riêng Beculi là được báo cho sự thật mà thôi. Cả nhóm không muốn làm rối loạn long của mọi người nên bèn nghĩ ra cách này để ứng phó. Thời gian trôi qua cũng đã gần 2 năm rồi và khoảng cách Ryu thức tỉnh lại chỉ còn vài giờ nữa mà thôi. Đồng thời đội quân do Hoàng đế Vector đã trong vòng hơn 1 năm đã công phá vòng tuyến ở phía Bắc và đã đưa được gần hết quân đội vào nhân giới. Rồi, tuy nhiên vẫn vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ SSCS cộng với sự chỉ huy tài ba của Beculi cùng với những chiến lược mà Selut vạch ra kể từ đó. Selut được mọi người mệnh danh là phò chiến thuật di động. Hiện tại tình hình rất là nghiêm trọng vì những chiến sĩ từ ma giới đã giáng lâm tới nơi này và có dự định công hãm lấy phòng tuyến cuối cùng này. Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho trận chiến lần này thôi. Beculi, đây có lẽ là một trận chiến cuối cùng rồi. Fernatio, nguy rồi. Lính A, có chuyện gì, tại sao phải hốt hoảng như vậy? Eldri, bên ngoài doanh trại bỗng nhiên có ba cột sáng chiếu xuống. Lính A, cái gì? Mau đi ra ngoài xem thử đi. Beculi, những vị SSCS đều đồng loạt đứng dậy đi ra khỏi lều trại nơi mà dùng để họp để đưa ra chiến thuật tác chiến. Ngay khi bước ra tất cả đều nhìn thấy được ba cột sáng có màu khác nhau. Cột sáng bên trái có màu nâu nhạt, ở giữa là vàng, cuối cùng bên trái là màu xanh biếc. Khi mà SSCS đều đi ra thì từ trong đó bước ra ba bóng người. Người đầu tiên có mái tóc dài tới thắt lưng, ăn mặc một loại váy dài màu trắng, bên hông treo lấy một thanh liễu kiếm. Người thứ hai là có mái tóc dài buộc đuôi ngựa để sau lưng, bên hông treo lấy katana, trên người khoái lên bộ đồ ôm sát người màu xanh. Người cuối cùng là một người có mái tóc ngắn màu xanh nhạt, cùng với phía sau lưng là cây cung trắng tinh. Ba người không ai khác ngoài Asuna, Suguha và Shinen, người đã đăng nhập vào ở cấp cao bên nhân giới. Kiriko nhìn thấy ba người liền kinh hỉ lên, đẩy ra những người khác chạy tới chỗ ba người. Asuna, Sugu và Shinen, tớ ở đây. Kiriko, ba người nghe được có người gọi mình liền xoay người theo tiếng gọi nhìn lại thì thấy được có một người ăn mặc áo màu đen mỏng đang chạy tới vẫy tay với họ. Kiriko, nàng tới rồi. Shinen, nhưng mà sao không thấy cậu ấy đâu cả vậy? Asuna, bình thường nhìn thấy dị tượng này thì Ryu, Ni sẽ tới đầu tiên. Suguha, ba người bản năng nhíu mày lấy một cái và có cảm giác không ổn khi không thấy Ryu đâu cả. Kazuko, anh ấy đâu? Asuna, mọi người đi theo em. Kazuko dẫn đầu đi trước và ba người theo sau tiến tới căn lều nơi mà Ryu vẫn bất tỉnh, không có dấu hiệu nào tỉnh lại. Nhìn thấy tình trạng của Ryu, Asuna suýt chút nhịn không được nhào tới, nhưng mà nàng phát hiện ngoài Ryu ra bên trong căn lều còn có bốn người khác hơn nữa. Còn là nữ. Asuna đặt tay lên trán thở dài lấy. Hai cái số của chị thế nào mà gặp phải kẻ trăng hoa chứ? Asuna, Suguha và Shinen khóe miệng co giật lấy vì họ biết được Asuna đang đề cập tới vấn đề nào. Những người khác cũng không hiểu ý tứ của Asuna nhưng mà họ lại có cảm giác nguy hiểm. Asuna định tiến tới dùng tay sửa soạn lại mái tóc bù xù của Ryu thì có người ngăn lại hành động của nàng. Người này không ai khác ngoài Alice cả. Các người là ai? Alice, Kazuko, Kun, ba người này là ai vậy? Alice không biết được thân phận của nhóm Asuna nhưng khi thấy Kazuko dẫn tới liền ngay lập tức tra hỏi. Tôi là Yuki Asuna, là vợ của Ryu. Asuna, cái gì? Alice, không thể nào. Mọi người, trong lều trừ Suguha, Shinen và Kazuko đã biết chuyện ra thì những người khác không thể tin vào những gì mà mình nghe được. Tôi là Zuberg, Alice là vợ của Ryu. Alice nghe được Asuna tự nhận ra vợ của Ryu cũng không cam lòng yếu thế chút nào, bật lại Asuna. Lần này tới phiên mọi người kinh ngạc trước thái độ bày tỏ của Alice. Asuna nhíu mày nhìn lấy Alice từ trên xuống dưới dò xét lấy và Alice cũng đồng dạng như vậy. Asuna không nói gì đi ra ngoài lều, không quên khiêu khích lấy Alice. Alice cũng không phải dạng vừa bước chân ra theo sau những người khác tò mò không biết hai người sẽ giải quyết thế nào nên là đi theo ra ngoài hết để xem. Nháo nhiệt, nhưng khi họ bước ra ngoài hết thì không chú ý tới chút dị tượng của Ryu. Cậu đã sắp sửa thức tỉnh rồi. Khi đi ra ngoài, Asuna và Alice đứng đối diện nhau, đồng thời không hẹn mà rút kiếm xông vào đánh nhau. Asuna không ngừng dùng liễu kiếm hướng về Alice đâm tới. Alice cũng không có yếu thế mà dùng kim một tê kiếm chống đỡ rồi phản công lại. Hai người giao chiến với nhau vài hiệp nhưng mà cũng không có hạ sát thủ vì họ biết nếu Ryu mà biết sẽ trách họ và đau lòng lấy. Nhưng mà hai người Asuna và Alice càng đánh càng hăn vì trong họ máu hiếu chiến dâng lên và đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát. Nguy rồi, họ ngoài tầm kiểm soát rồi. Nếu cứ như vậy hai người sẽ bị thương nghiêm trọng. Kazuko, lúc đầu cả hai đều có ý định là giao lưu với nhau thôi nhưng mà cả hai đều rất hiếu chiến nên đã bắt đầu đánh thập rồi. Sơ lút, lúc này Asuna và Alice cũng nhận ra tình hình, không muốn ngưng lại cũng không được vì cưỡng ép ngưng lại kiếm thuật sẽ hội ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai người khiến cho chiến lực giảm xuống. Điều này không phải hai nàng muốn. Nhưng mà nếu mà có ai đứng ra ngăn lại thì cũng không được, vì nếu mà ngăn chăn thì nhẹ nhất là tàn phế, còn nặng nhất là mất mạng. Cuối cùng cả hai quyết định sẽ lưỡng bại câu thương, tự mình làm tổn thương, không muốn làm bị thương ai cả. Hai người xông tới nhắm mắt chuẩn bị đón nhận lực trùng kích mang tới, thì đợi chờ 5S mà không thấy chuyện gì xảy ra thì mở mắt thấy được một màn bất khả tư nghị. Một người có mái tóc màu đỏ đang đung đưa theo gió đứng ở giữa đỡ cả hai đòn từ Asuna và Alice. Người này không ai khác ngoài Ryu mới vừa thức tỉnh mới đây, song cảm nhận được dư chấn từ trận giao đấu kiếm thuật liền thoáng cảm nhận rồi nhíu mày lại. Ryu đứng giữa hai người, tay trái dùng những ngón tay kẹp lấy kiếm của Alice và tay phải nắm lấy đầu mũi kiếm của Asuna. Toàn bộ xung lực từ hai đòn đánh đều được Ryu phân tán truyền xuống đất, bằng chứng là dưới chân cậu xuống hiện những vết nứt. Hai cần gì đánh nhau gây ra thanh thế lớn thế? Phải trừng phạt mới được. Ryu cười lấy rồi giơ tay lên co lại búng vào trán hai người. Lúc này mọi người vẫn còn ngẩn ngơ lấy với hình dạng mới của Ryu lúc này. Sau lưng 10 đuôi vũ động cộng với hai đôi cánh. Một đôi là một khung là xương, còn lại là lông vũ màu đỏ rực như huyết. Một đôi toàn lông vũ nhưng mà phân biệt hắc bạch phân mình. Đừng có mà tranh giành với nhau. Toàn bộ đều là nữ nhân của ta hết. Trước lời tuyên bố bá đạo của Ryu, toàn bộ nữ có mặt ở đây có quan hệ mật thiết với cậu hay là đã phát sinh quan hệ với cậu đều đồng loạt nổi lên hồng vân. Được rồi, có chuyện gì anh sẽ nói sau, nhưng mà anh vừa mới thức tỉnh huyết mạch của mình nên là cần chút thời gian để thích ứng. Vậy anh cần bao lâu? Asuna, 1 phút đã quá đủ rồi. Lúc này bỗng nhiên có lính chạy tới thấy được những người khác, nhất là Asuna liền một chân quỳ xuống. Báo cáo phía đội quân hắc giới có dị động. Lính, ta biết rồi. Ngay lập tức triệu tập toàn bộ binh sĩ đi, chúng ta sẽ nghênh chiến. Đây là trận đấu cuối cùng. Asuna, đã rõ. Lính, nhận được chỉ lệnh, người lính xoay người chạy đi lập tức thông chi những người khác tập hợp tại bên ngoài doanh trại. Nhóm Asuna cũng đi ra ngoài doanh trại thì thấy được rất đông quân hắc giới đang chuyển động, và ở giữa có một phi thuyền đang hội tụ năng lượng chuẩn bị bắn một lần pháo kích về phía quân nhân giới. Asuna cũng nhìn thấy được liền nhíu mày lấy một cái. Xoay người nhìn bên cạnh đứng lấy Beculi và Alice với sau lưng sơ lút. Nhìn tình hình chắc là định bắn pháo kích oanh tạc tạo một đòn ra oan phủ đầu. Asuna, chấm, có vẻ là vậy. Thế cô bé có sách lược gì không? Beculi. Asuna trầm ngâm một chút ngẩng đầu lên nhìn lấy pháo đang hội tụ năng lượng kia. Tạm thời không thể để cho mọi người tập trung một chỗ, rất dễ gây nên tổn thất lớn. Asuna, nhưng cũng không thể phân tán hết được, vì như vậy sẽ không đủ quân số để đánh với quân đội hắc giới. Sơ lút, về phần pháo kích kia thì sẽ có người đối phó rồi, quan trọng là chia binh. Asuna, ý cậu là anh ấy có thể cản được sao? Alice, ừ, mình tin là anh ấy làm được. Asuna, Serlut và Beculi đều đang suy nghĩ lấy cuối cùng quyết định sẽ chia binh làm được 3 đường ở 3 phía, còn ở giữa khẩu pháo kia thì mặc kệ, nếu có biến. Sẽ cắt cử người tới ngăn chặn cho tới khi có quân tiếp viện tới, chưa kể tới việc phải đề phòng 30.000 đánh player sẽ đổ bộ xuống tới được. Thời gian cứ thế trôi qua và 1 phút đã hết, đồng thời khẩu pháo cũng đã nã đạn rồi. Miller ngồi trên ngai vàng của mình nhìn lấy tình hình phía trước mỉm cười lấy. Hắn ta muốn nhìn thấy được tình cảnh hỗn loạn và những thứ màu vàng giống linh hồn để mà ăn lấy, vì hắn đã có trải nghiệm rồi, từ đó khiến hắn càng trầm mê bên trong. Nhìn thấy pháo kích đánh tới, toàn bộ mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, vì đòn như vậy không ai đỡ được, riêng chỉ có chúng nữ là vững tin là có người đỡ được. Ngay tại pháo kích khoảng cách còn 10 mét bên ngoài, bỗng nhiên một màn dị biến phát sinh. Ở phía trước đường đi của pháo kích, một bóng người lăng không đứng đó, sau lưng 10 đuôi vũ động hai đôi cánh không ngừng vỗ lấy, và phía trước xuống hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Black Hole. Toàn bộ pháo kích đều bị hấp thu vào trong hố đen mà Ryu mới tạo ra. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là pháo kích thật sự. Ryu nói rồi đưa tay ra phía trước, từ hai tay bắt đầu có năng lượng hội tụ chưa tới 30S, từ hai tay phóng ra một tia năng lượng hủy diệt hướng về phía phi thuyền mà đi cùng với đó là phía trên phi thuyền. Bầu trời ảm đạm xuống và xuất hiện rất nhiều tia chớp với tiếng gầm gừ. Lôi long thần dũng, phi thuyền của hội pháp sư gặp phải ba lần trọng kích liền nổ tung. Phi thuyền nhân bên trong toàn bộ không ai thoát khỏi cả. Hai tia sáng hủy diệt bay tới phi thuyền đâm xuyên qua, cộng với tính tới hàng ngàn lôi long từ trên trời lao xuống nên lẽ hiển nhiên là phi thuyền có phòng ngự tới đâu cũng không tránh khỏi bị diệt kết cục. Khi giải quyết xong, Ryu đáp xuống đứng phía trước quân đội nhân giới, nhìn về phía Miller đang ngồi trên ngai vàng. Hoàng đế Vector, nếu ngươi quay đầu lại trở về vùng đất bóng tối thì chuyện này coi như xong. Hừ, nghĩ cho ta từ bỏ đó là không thể nào. Ta nhất quyết phải bắt được Vu Nữ Áng Sáng. Miller, nghe Hoàng đế Vector nhắc tới Vu Nữ Áng Sáng, Ryu nhíu mày lại. Vì đây là ngôn ngữ mà chỉ có ngoại giới dùng để xưng hô với Alice mà thôi. Vậy sao, nếu vậy thì mọi chuyện ta đã nghĩ thông rồi. Ta sẽ giết chết ngươi tại đây, Vector. Giết ta sao? Chỉ bằng với hơn 5.000 người đó. Thật là nực cười. Miller vung tay lên và từ trên trời chiếu xuống 30.000 cột sáng, và từ đó bước ra là 30.000 danh player Mỹ quốc trong trang phục áo giáp màu tím. Có ngon thì vượt qua chúng đi. Miller, Ryu im lặng không nói gì mà chỉ tay lên trời, và bên cậu cũng xuất hiện 2.500 cột sáng. Toàn bộ player mà cậu gửi thư tới từ Alo, GGO và cực sao xuất hiện. Bọn họ vẫn giữ nguyên avatar của mình khi còn ở MMO của mình. Ryu thấy mọi người đã tới đủ rồi liền dậm chân bay lên không, và từ cổ cậu tỏa sáng rồi xuất hiện là một con rồng màu trắng dài 10 mét bay cạnh cậu. Người này không ai khác ngoài Zuki cả. Chưa hết, sau lưng xuất hiện những làn sóng chấn động và từ đó bước ra thêm vài người nữa. Đó là những bà vợ của Ryu có khả năng chiến đấu. Nhóm hầu gái xin ra mắt. Vera, chuẩn bị đi. Vera dẫn đầu những nữ tướng liên quân được Ryu triệu hồi tới. Khi mà vợ của Ryu ra hết thì từ đó lại xuất hiện thêm những con thú kỳ dị nữa. Đó là Pokemon đã được Ryu thu phục trước đây. Từ một cánh cổng bay ra một tia chớp hướng về phía Ryu mà đi và tới gần, ngưng tụ thành hình dáng của một con chuột có bộ lông màu vàng. Có cần giúp đỡ gì sao Ryu? Pikachu, xem ra là trận đánh lớn đấy. Lucario, rất náo nhiệt. Zeraora, những Pokemon khác đều cúi đầu xuống nhìn lấy kẻ thù của mình, từ trong đôi mắt của bọn chúng bộc phát ra chiến ý ngất trời cùng với sát ý tràn ngậm. Bọn chúng không cho phép bất kỳ ai tổn thương tới chủ mẫu của họ được. Kể từ lúc mà Ryu rời đi Pokemon thế giới và đưa hết toàn bộ Pokemon của mình không gian hệ thống, đồng thời mở được tầng 3 nơi có phòng tu luyện thi. Bọn chúng đều chui vào trong đó từ mài rũi bản thân mình và đã đột phá cực hạn của bản thân mình. Yếu nhất của là cấp 3 thần đỉnh phong, mạnh nhất là siêu thần thú. Bên trong các Pokemon thì có 3 người đã tới cấp độ của Arceus là Pikachu, Lucario và Zeraora. Ryu đáp xuống cùng với những người khác. Toàn bộ mọi người đều chấn kinh với điều mà Ryu vừa mới thể hiện ra được. Kể cả là Asuna, người đã tự nhận mình hiểu nhất về Ryu của phải bất ngờ. Chúng ta sẽ chia làm 3 hướng tiến công. Tiêu diệt toàn bộ kẻ địch trước mặt mình. Những người ăn mặc giáp tím giống nhau kia toàn bộ đều là player nên không lo lắng. Còn những người khác là bản thổ cư dân nhưng mà đã dựa chọn đối đầu với ta thì đã xác định số phận của mình rồi. Asuna, em dẫn mọi người sang cánh trái công kích. Có cơ hội thì đột kích sang giữa. Đã rõ, Asuna. Asuna nghe theo sự chỉ dẫn của Ryu dẫn theo SSCS và player Nhật Bản tấn công cánh trái cùng với những chiến lực của nhân giới công tới. Về phần 30.000 danh player kia thì giao cho các em. Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ. Vera cùng với nữ tướng liên quân đều đồng loạt chuyển hóa sang trang phục huyết ngục rồi cùng với những bà vợ khác xông tới. Cánh phải thì mọi người lên đi. Tùy ý phát huy đi không cần giữ lại. Nhưng nên nhớ hai tên chỉ huy để cho ta. Tuân lệnh, Pokemon, an bài thỏa đáng rồi Ryu bắt đầu tiến hành bắp. Dưới chân xuất hiện một trận đồ âm dương không ngừng lớn lên và bao phủ trọn vẹn chiến trường. Phe hắc giới cảm nhận được các loại thuộc tính của mình giảm đi một cách đáng kể, còn nhân giới cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh. Dù kỳ em bay trên không thấy chỗ nào không ổn liền hỗ trợ. Biết rồi, Zuki nói xong liền bay lên không quan chiến lấy. Ryu thì rút ra kiếm của mình cũng chạy về phía chiến trường, bất kỳ một ai là địch không phân biệt là bản thổ hay player, chỉ cần là tới gần phạm vi 5 mét. Đều bị chảm sát hết. Keizo hay còn gọi là POS nhìn thấy chiến trận này lửa liền ngứa tay cũng lao vào tham chiến luôn. Mục tiêu của gã là hàng giữa nơi mà các bà vợ của Ryu xảy ra giao tranh dữ dội. POS khi xuất hiện định tiến hành đánh lén lấy Tifa, nhưng mà hắn vạn phần không ngờ rằng khi hắn xâm nhập vào chiến trường thì đã bị mấy bà vợ Ryu để ý tới, nhưng mà trình hắn quá kém nên chẳng ai quan tâm tới. POS ngay khi lẻn ra được sau lưng Tifa liền mỉm cười tà ác và dâm đảng, vì theo hắn nghĩ nàng mới là người mạnh nhất trên chiến trường giữa này đông. Thời hắn có ý định hiếp dâm nàng. Đó là một sai lầm của POS khi mà nghĩ như vậy, và ý nghĩ dâm tà đó của hắn sẽ khiến hắn chết rất thê thảm. POS định nhất chiêu giải quyết lấy Tifa, nhưng mà nàng đã xoay người lại không trượt phát nào, tung ra 4 cú đấm vào mồm POS khiến hắn hộc máu. Khi làm như vậy xong, dưới chân nàng xuất hiện dòng diện và Tifa đá từ dưới lên thẳng vào cằm của Po khiến hắn hộc máu lần hai. Rồi khi còn trên không trung, hắn thấy được Tifa di chuyển nhanh chóng dùng nấm đấm nện thẳng vào người hắn, nhưng khổ cái là đều trúng vào tiểu đệ của POS làm hắn đau đớn. Tột cùng, ngay sau đó POS bị Tifa đá bay đi hướng về phía Vera mới dừng lại. Tên nào đây? Violet, hình như là tên mà anh Ryu nói là không được động vào. Chi, giờ làm sao đây? Hắn lúc nãy đã lộ ra dâm tà với Tifa nên mới bị em ấy dần cho một trận rồi. Yena, loại cặn bã này đã dám lộ ra dâm tà với chúng ta nên bị giết chết đi. Vera đi lại túm lấy tóm của POS dùng sức ném hắn lên cao rồi phô thiên cái địa tuyệt chiêu như không cần tiền vậy hướng về phía POS mà đi. Giờ phút này Po cực kỳ hối hận khi mà đi gây với nhóm Vera. Thân hình POS bị nuốt chửng đi và không còn gì nữa. Cùng lúc đó trên rát thân thể cây rồ co giật vài cái rồi từ miệng chảy ra huyết. Thế là POS hay là cây rồ đã không còn trên thế gian. Khi giải quyết xong POS rồi nhưng mà trong lòng vẫn còn nộ khí nên là đem hết thảy trúc lên đầu những player Mỹ quốc. Nhất thời những player Mỹ quốc gặp tao ương. Vera dẫn đầu đã giải quyết gần hết rồi. Toàn bộ 30.000 danh player tan tác hết giống như có một siêu bão đi ngang qua quét sạch sẽ vậy. Chỉ còn lại khoảng vài trăm người chạy tới hướng của cánh trái, nơi mà diễn ra cuộc chiến cực kỳ ác liệt, vì nơi này Asuna và những người khác giao chiến với hội bóng tối, tộc khổng lồ và tộc Goblin. Vì chiến lược bên đây không được cân bằng cho lắm, cũng may là Zuki ở trên không đánh yểm trợ, nếu không đã có nhiều người chết rồi. Trong trận chiến này SSCS đã chết đi 5 người và cùng với đó là những kẻ địch khác kéo theo cùng. Họ dùng cách lưỡng bại câu thương kết cục. Asuna vs hội trưởng hội bóng tối với sự trợ giúp từ Bekuli và Alice. Suguha vs tộc trưởng tộc khổng lồ với sự hỗ trợ từ Seta với Iskan. Sinon vs tộc trưởng tộc Goblin với sự trợ giúp từ Dilzobert và Fernatio cùng 4 tùy tùng của mình. Asuna có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đối đầu với những người dùng phép, nhưng rắc rối một cái là hội trưởng hội bóng tối toàn chơi nguyền rùa hoặc cấm chú nên là Asuna khó giải quyết được. Cũng may là có Alice với thần thuật giải trừ đi nguyền rùa và Beculi xoay ngược thời gian khắc chế được cấm chú. Biết được người này khó giải quyết, Asuna định tốc chiến tốc thắng, nhưng muốn vậy cần có một thời co hoặc là sơ hở mới được. Asuna vừa đánh vừa tìm cách thì trợn mắt lên khi thấy được một thân ảnh xuất hiện đột nhiên sau lưng hội trưởng hội bóng tối. Người này không ai khác ngoài Yui cả. Yui đã lấy dữ liệu của ba ba mình từ sao và alo kết hợp lại rồi ghi đè lên dữ liệu gốc của mình, nên là nàng có thể thảy những kiếm thuật và bản lĩnh của cậu từ hai game MMO này. Yui khi tới đây một mực vẫn ở hình dạng tiểu tiên và lợi dụng thời cơ đánh lén, và lần này nàng đã thành công. Từ trên tay nàng là thanh kiếm đỏ như huyết vậy, và kiếm kỹ mà nàng dùng là Horizontal Square. Dưới sự xuất kỳ bất ý, hội trưởng hội bóng tối liền trúng chiêu và phía sau lưng có một vết thương cực kỳ dữ tợn. Tới đây là kết thúc rồi hội trưởng hội bóng tối. Yui, nhà ngươi đánh lén ta. Chết đi, hội trưởng, ta không nghĩ vậy đâu. Asuna, thấy được Yui sáng tạo cơ hội, Asuna, Alice và Beculi ngay lập tức kiếm dùng tốc độ nhanh nhất xông tới huy kiếm chảm sát hội trưởng hội bóng tối. Ta không cam tâm, ta nguyền rủa hai người các ngươi. Hội trưởng, khóe miệng của hội trưởng chảy ra huyết, vẫn cố gắng cầm cự lấy nguyền rủa Asuna và Alice, nhưng mà ả phun ra một ngụm huyết rồi mất đi sinh cơ của mình. Hội trưởng hội bóng tối đã làm một chuyện hết sức ngu xuẩn, sự tình đó là nguyền rủa hai nàng và dẫn tới phản phệ mà chết. Một người là lão bà, một người là nội định lão bà, nên là cậu có những biện pháp an toàn bảo vệ các nàng. Suguha thì giao đấu với tộc trưởng tộc khổng lồ, cùng song song với đó là trận giao chiến giữa Seta và Iskan. Seta và Iskan đấu với nhau rất dữ dội. Hai người một người cầm kiếm, một người dùng nấm đấm, không ngừng va chạm với nhau. Cuối cùng Seta giành chiến thắng, đồng thời cũng thuyết phục được Iskan, người vừa bại bởi nàng. Khi mà nghe được nếu hoàng đế của mình chiếm được vu nữ áng sáng sẽ phá hủy toàn bộ hai giới, nên là Iskan dẫn dắt những quyền đấu sĩ khác lâm trận phản chiến. Seta với Iskan ngay lập tức trợ giúp Suguha bằng cách giải quyết những tên khổng lồ phía sau luôn cản đường nàng. Những người trong quyền đấu sĩ cũng tham gia và giao tranh với tộc khổng lồ. Suguha cũng có cơ hội thở dốc lấy và bắt đầu tập trung vào đối thủ của mình, tộc trưởng tộc khổng lồ. Cô em nếu như mà có suy nghĩ làm nữ nhân của ta thì cũng được đó. Thế nào, ta sẽ để ngươi làm phu nhân tộc Goblin, tộc trưởng khổng lồ. Hừ, ăn nói dơ bẩn. Chịu chết đi, Suguha. Ha ha, biểu hiện tức giận của nàng rất đáng yêu đấy. Ta quyết định sẽ đánh bại nàng rồi đe nàng mà hào hào hưởng thụ. Tộc trưởng khổng lồ. Suguha định lên tiếng phản bác gì đó thì từ phương xa bay tới một cây thương màu đen bay xuyên qua người tộc trưởng khổng lồ, đồng thời cũng mang theo cánh tay phải của hắn. Suguha biết được đó là Ryu, làm cũng không nói nhảm, xông tới vung kiếm của mình hướng về các chi còn lại của tộc trưởng khổng lồ. Là kẻ nào dám đánh lén ta, tộc trưởng Goblin? Trong khi đang la hét, tộc trưởng khổng lồ không để ý tới Suguha tiến tới. Đợi hắn để ý tới thì chi của mình đều bị Suguha lột bỏ đi hết rồi. Suguha đi tới trước mặt tộc trưởng khổng lồ, vẻ mặt không chút biến hóa và lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đi chết cho đời nó sạch. Suguha không chút do dự cầm kiếm nhắm ngay đầu tộc trưởng khổng lồ đâm xuống. Thế là tộc trưởng khổng lồ cứ như thế mà bị Suguha giết chết. Nhìn thấy tộc trưởng mình bị giết, toàn bộ tộc khổng lồ rối loạn và chúng có sinh ra ý định bỏ chạy, nhưng mà Suguha cùng Seta sẽ không để điều đó xảy ra, vì từ trước Ryu nói là không chừa lại một ai cả. Suguha cùng Seta và Iskan đã càng quét gần hết tộc Goblin rồi hội quân với nhóm Asuna di chuyển tới nơi mà Sinan đang giao đấu với tộc trưởng Goblin. Nàng cũng khá là quen khi dùng cung trong chiến đấu vì đã quá quen thuộc với cung trong Alo rồi. Sinan vừa bắn vừa di chuyển và tỉa hết những kẻ nào đang có ý định tiếp cận. Do cây cung của nàng không cần mũi tên nên là có thể bắn ra vô hạn. Những gì nàng cần làm là nhắm bắt kéo dây và thả tay ra mà thôi. Tộc Goblin thiệt hại cực kỳ nặng nề chỉ với mỗi một mình Sinan mà thôi. Cô bé giỏi thật đấy. Có thể vừa di chuyển vừa bắn mà không lệch mục tiêu. Dilzobert, chắc là có liên quan tới vũ khí trên tay nàng. Fernatio, vì Sinan có thể một mình chiến đấu nên là Dilzobert và Fernatio phối hợp với nhau. Fernatio đảm nhiệm thu hút sự chú ý của Goblin còn Dilzobert đứng giữa bốn tùy tùng của Fernatio và bắn lấy những tên có ý định đánh lén Fernatio hoặc là tiếp cận mình. Sinan khi giải quyết một số Goblin xong cũng bắt đầu chuyển hướng công về tộc trưởng Goblin. Nàng không ngừng xả kích lấy và những mũi tên đều ghim vào người tộc trưởng Goblin khiến hắn giống như con nhím vậy. Chết tiệt à, quá lợi hại. Ra lệnh toàn quân rút lui. Tộc trưởng Goblin. Nhưng mà, Goblin à, ta nói ngươi không gơn thấy sao? Tộc trưởng Goblin. Bọn Goblin nghe được kèn lệnh rút quân liền bắt đầu di chuyển về sau có dấu hiệu rời khỏi chiến trường. Sinan nhìn thấy liền mỉm cười khinh thường lấy. Trước giờ không một ai có thể thoát khỏi tầm nhắm của nàng cả chỉ trừ tên biến thái Ryu là ngoại lệ. Sinan hướng cung lên cao kéo dây và bắn ra mũi tên. Mũi tên được Sinan bắn lên cao tới một mức nhất định liền nổ tung và từ ba nơi nổ tung có rất nhiều chùm sáng bay ra rơi xuống tộc Goblin đồng thời. Cũng tiêu diệt gần hết tộc Goblin. Vậy là trận chiến ở cánh trái cũng kết thúc mỹ mãn. Tất cả hội họp với nhau rồi cùng lúc gặp được nhóm quân giữa và những Pokemon. Tất cả đều dừng lại quan sát lấy phía trước 500 mét nơi mà diễn ra trận chiến giữa Ryu versus Hoàng đế Vector. Khi mà Ryu vượt qua những thứ cản đường cũng đi tới gần được nơi trên cao Miller đang ngồi liền không nói nhảm trực tiếp một phát chấn động khiến cho chỗ ngồi của Miller vỡ nát đi. Miller cảm thấy nguy hiểm liền nhảy lên tránh né được một lần nguy hiểm tánh mạng của mình. Đã tới rồi sao? Miller, chúng ta thỏa thuận thế nào? Chỉ cần ngươi giao ra vu nữ áng sáng thì trận chiến này kết thúc như thế nào đổi lại ở bên ngoài ngươi sẽ được vinh hoa phú quý. Miller, nếu ngươi không đồng ý thì ta không chắc là người nhà và bạn bè ngươi được an toàn đâu. Miller định chờ câu trả lời của Ryu thì đã thấy được cậu xuất hiện trước mặt và nện thẳng một quyền vào bụng Miller. Hắn hộc máu bay ngược ra ngoài đụng ngã mấy cây cối mới dừng lại. Miller chịu để chọc giận Ryu khi mà dám trước mặt cậu muốn Alice còn uy hiếp lấy người thân của cậu nữa. Ryu tức giận rồi. Lucario, nhìn dáng vẻ có lẽ là tên kia chọc giận Ryu. Pikachu, tên kia không muốn sống nữa rồi. Zeraora. Những Pokemon khi giải quyết xong hết đám người liền tụ tập lại đây quan sát cuộc chiến đồng thời không ngừng lấy bổng ngô nước uống ngồi đó vừa ăn. Vừa bình luận lấy, những người khác thấy vậy hắc tuyến đầy mặt. Ryu khi đấm bay Miller đi liền dùng. Đột ảnh, di chuyển ra phía sau lưng Miller định vung kiếm xuống kết liễu lấy tính mạng của hắn nhưng mà bị Miller cản lại bằng thanh kiếm màu tím. Cản lại được đòn công kích của cậu xong Miller đưa kiếm về ngang hông mình rồi vung mạnh sang ngang. Đòn đánh đó tạo nên một luồn khi chạm hướng về phía Ryu mà đi. Cậu cũng không khách khí chém hai đường từ hai bên trái phải tạo ra một nhát chém hình chữ X bay tới cùng với đòn đánh của Miller va chạm nhau. Cả hai gằng có được một lúc thì đòn đánh của Ryu nhìn hơn nên đã phá tan đi đòn công kích Miller. Thật vậy Miller tặt lưỡi đi một cái rồi nhảy sang bên né tránh lấy và di chuyển cực nhanh tới trước mặt Ryu vung kiếm từ trên xuống và Ryu bắt chéo kiếm. Lại đỡ đòn nhưng đó là hư chiêu. Chân chính đòn công kích là cú đá cực mạnh của Miller khiến cho Ryu bay xa đi. Đây là đáp lễ mà ta dành cho cú đấm hồi nãy. Miller, vậy sao nhưng rất tiếc nhé. Cái, Miller, Ryu xuất hiện Miller hồi nào mà hắn ta không biết đồng thời bao bọc lấy tay cậu là quanh cầu màu trắng xanh và được Ryu nện thẳng xuống vào đầu Miller. Đòn đánh khá nghiêm trọng làm cho Miller hộc máu đồng thời không khí xung quanh vặn vẹo lấy. Mặt đất nơi xảy ra va chạm xuất hiện một cái hố rộng và sâu. Miller nằm giữa cái hố nhìn lên Ryu lơ lửng phía trên. Trong khi Ryu và Miller chiến đấu với nhau thì những player được Ryu gọi tới đều đã thoát đi vì họ đã xong công việc của mình. Khi mà họ về lại game MMO của mình cũng nhận được phần thưởng mà Ryu đưa tới họ. Toàn bộ đều thoát đi chỉ trừ Sakuya là không. Nàng vẫn đứng đó quan sát lấy Ryu với ánh mắt đầy mê ly. Nhìn thấy biểu hiện của nàng, chúng nữ đều đồng loạt đặt tay lên trán thở dài, còn Pokemon Mon thì mỉm cười lấy. Tới đây là kết thúc Hoàng đế Vector. Sau lưng Ryu là song thương cùng Din Ba không ngừng xoay tròn lấy phát ra tiếng vù vù, đồng thời từ tay cậu hội tụ lấy nguyên tố tập hợp nén lại bất. Cứ khi nào giải phóng kiếm thì phân ra hàng vạn hàng ngàn hư ảnh kiếm trôi nổi, cùng với đó là những tiếng gào hét của hư ảnh long trên bầu trời. Ryu chỉ việc đưa tay điểm lấy chỗ của Miller và phô thiên cái địa kỹ năng hướng về phía Miller trùng thiên mà xuống. Ta không cam tâm, Miller, cuối cùng Miller không thoát khỏi cái chết khi mà nhiều kỹ năng hủy diệt như vậy đổ ập lên người mình. Bên ngoài ngoại giới thân thể Miller mặc danh kỳ hiệu chảy ra rất nhiều máu tươi cho tới khi ướt đẫm một vùng mới dừng lại và Miller cũng theo gót lấy. Cây rồ chết trong game và hiện thực, tinh hoàn thành nhiệm vụ trung cực 6, giải quyết sự kiện Underworld. Phần thưởng, 20.000 hối đoái. Ryu giả vờ mở một cổng không gian nhưng thực chất là thu toàn bộ chúng nữ vào trong không gian hệ thống. Ryu cũng theo đó biến mất mà xuất hiện lần nữa là kinh đô, rồi xuất hiện sau lưng Selker cũng đưa nàng vào không gian hệ thống. Khi làm xong những thứ này cậu cũng vào trong không gian hệ thống. Khi vào liền nhìn thấy một màn khiến thằng đệ của cậu biểu tình. Hiện tại thì cậu đang ở trong phòng mình và nhìn thấy Alice, Tis với Ronnie và Sakuya. Khi mà cậu đưa mọi người vào không gian hệ thống, cả bốn người đều bị những người khác đưa vào phòng Ryu khi mà cậu ở bên ngoài đưa Selker vào không gian hệ thống. Nhìn thấy Ryu xuất hiện, cả bốn bỗng nhiêu đỏ mặt lấy, nhưng mà sau đó liền bình thường trở lại, rồi đều đồng loạt cởi hết đồ mình ra, chỉ còn mỗi nội y trên người mà thôi. Ryu nhìn nhắm các nàng say mê và nhìn thấy Sakuya từ từ tuột đi kimono của mình liền cười tà lấy đi tới nhắm lấy vai nàng, trợ giúp nàng nhanh chóng cởi bỏ đi bộ đồ trên người. Đồ trên người Sakuya cởi bỏ hết đi để lộ ra thân hình cực chuẩn của mình trước mặt cậu. Ryu cũng không nói gì liền đi tới cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng của nàng và dùng lưỡi cậy ra hàm răng trắng của nàng luồn vào trong. Lưỡi của Sakuya bị lưỡi của Ryu quấy xoay lấy không ngừng. Một lúc sau mới tách ra mà giữa miệng hai người có sợi tuyến. Ryu bắt đầu mò mẫn lấy khắp toàn bộ cơ thể Sakuya khiến cho nàng chịu đến kích thích không thôi, không ngừng rên rỉ. Tiếng rên rỉ của nàng cũng làm cho Alice, Tis và Ronnie cảm giác được thân thể khô nóng, không tự chủ đưa tay sờ lấy những bộ vị mẫn cảm của mình tự mình kích thích lấy. Sau 10 phút kích thích, Sakuya triệt để mê ly đi. Ryu cũng lột bỏ đi toàn bộ đồ của mình để lộ ra cự long gân guốc đỉnh thiên. Hắc hắc, bảo bối chuẩn bị tinh thần chưa nào? Xin hãy nhẹ nhàng với em. Nghe nói là lần đầu sẽ đau lắm. Sakuya, yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Rồi Ryu đưa cự long của mình vào trong tiểu nguyệt của Sakuya rồi đẩy mạnh một cái. Cự long đâm rách đi màn trinh của Sakuya, thẳng tiến tử cung của nàng mà đi. Đau quá anh Ryu, cảm giác thật lạ. Sakuya. Ryu khi mà xé rách màn trinh của Sakuya liền dừng lại để cho nàng thích nghi với việc vừa phá thân xong. Em đỡ rồi, tiếp tục đi anh Ryu. Ryu nghe vậy liền bắt đầu vận động cơ thể. Sau 2 tiếng thì Sakuya mệt mỏi thiếp đi, đồng thời bụng của mình chứa quá nhiều tinh hoa của Ryu nên là phình to như là mang bầu mấy tháng vậy. Ryu dịch chuyển Sakuya tới căn phòng trống, kéo chăn lên đắp lấy người nàng rồi dịch chuyển về lại phòng mình, vươn tay kéo Alice ngồi vào lòng mình. Alice, em có yêu anh không? Cần phải hỏi sao? Em đã bắt đầu thích anh từ nhỏ hồi ở làng Diêu rồi. Nhiều lúc muốn thổ lộ nhưng sợ bị cự tuyệt nên là không nói. Alice, không để cho Alice nói hết lời. Ryu đã hôn xuống môi của nàng, tay cũng không thành thật bắt đầu du tẩu khắp cơ thể nàng. Alice được Ryu kích thích lấy không ngừng rên rỉ, trên mặt nổi lên hồng vân càng đậm. Tis và Ronnie mặt cũng đỏ lên theo. Vậy Alice anh cho vào nhé. Ừ cho vào đi, em muốn trở thành như họ. Alice, được sự cho phép của Alice. Ryu cho vào khiến cho Alice đau đớn hét dài một tiếng, và sau 3 tiếng thì Alice mới mệt mỏi ngất đi, đồng thời bụng của nàng giống như mang thai 9 tháng. Vậy, Alice cũng được đưa về phòng nghỉ ngơi, và khi Ryu trở lại cũng đã đẩy hai người Tis và Ronnie biến họ thành nữ nhân của mình luôn. Ngày hôm sau toàn bộ vợ của Ryu đều có mặt ăn sáng, đồng thời ai cũng mang theo đôi mắt gấu trúc oán giận nhìn lấy vẫn còn sinh long hoạt hổ sau trận mây. Mưa với tứ nữ, anh là quái vật, đây gì ốc, không thể tin được vẫn còn tinh thần sau khi đã làm như vậy với bốn người họ. Yena, nghe được tiếng phàn nàn và than thở của chúng nữ. Ryu ánh mắt nguy hiểm địa nhìn chằm chằm vào các nàng. Nhất thời các nàng cảm giác được nguy hiểm. Hừ, đã vậy thì phải áp dụng gia pháp hầu hạ. Không dê dê, đừng mà. Đó là tiếng hét sau cùng của chúng nữ. Sau đó toàn bộ biệt thự tràn đầy vết đích đại chiến giữa Nhất Long và Đầy Phượng, nhưng phần thắng thuộc về Long. Cách chương.